LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385, tại sao phải phản bội ta? Đi qua nhắc nhở một lần mọi người cái này mới phản ứng được. Lập tức con mắt nhìn qua, quả nhiên lúc này mới phát hiện, hợp lấy thật là Tân Tiểu Khả bọn họ bên kia tản mát ra mê người mùi thơm. Trong lúc nhất thời đám người rối rít không bình tĩnh. Không phải đâu, ta còn tưởng rằng là cái mũi của mình xảy ra vấn đề đây. Vậy mà thực chính là bọn hắn bên kia tản mát ra mùi thơm. Mùi vị kia cũng quá thơm một chút đi. Các ngươi đều ngửi thấy không nha? Cảm giác bắt đầu ăn đã trải qua không mùi vị. Ngươi coi mọi người cái mũi đều có vấn đề nha. Thơm như vậy một trận vị đạo. Mọi người làm sao có thể ngửi không thấy đâu. Bọn họ rốt cuộc là làm sao nướng ra tới. Tại đống lửa nướng những vật kia. Vì cái gì còn có thể nướng thơm như vậy. Ghê gớm. Ta nghe thấy trận này vị đạo về sau. Cảm giác trong tay mới nướng ra tới thịt này xuyên. Bắt đầu ăn đã trải qua không mùi vị gì. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời các bạn học đối với thịt nướng đã trải qua mất đi hứng thú. Ngược lại là không ngừng dùng mắt nhìn Tần Tiểu Khả bọn họ bên kia. Rất rõ ràng bị Tô Minh nướng mùi thơm hấp dẫn đến đây. Cũng khó trách vị đạo sẽ như vậy thơm đây. Dù sao cũng là núi thịt rừng. Thịt rừng vật này một cái là dinh dưỡng giá trị tương đối cao. Còn có một cái là bắt đầu ăn so sánh thơm. Lại thêm nướng loại phương pháp này. Là dễ dàng nhất đem mùi thơm cho tản mát ra một loại thủ đoạn. Tô Minh tay nghề càng không cần nói nhiều. Thế giới đỉnh cấp đầu bếp trình độ tới nướng cái thịt. Nếu là lại nướng không tốt có thể đi gặp đế. Thực tế Tần Tiểu Khả tiểu ba bọn họ những cái này hùng hài tử. Mặc dù bị nhiều người như vậy cho nhìn xem đây. Nhưng là bọn họ lại không một người chú ý những vật này. Bởi vì bọn họ lực hấp dẫn cũng toàn bộ đều bị Tô Minh nướng thịt rừng hấp dẫn. Lúc này vị đạo đã trải qua dần dần tản ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là nếu như ngươi hơi nhìn một chút nói. Càng thêm không ngăn được. Bất kể là con thỏ còn là gà rừng. Lúc này đều đã bị nướng xốp giòn thất bại. Mặt chất béo không ngừng hướng xuống bốc lên. Thậm chí lọt vào đống lửa. Phát ra một trận đùng đùng thanh âm. Làm cho lòng người cũng không nhịn được vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Tất cả mọi người não hải hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Đó là, lúc nào có thể ăn nha? Ta sắp không nhịn nổi. Ta nhớ là ăn nha. Rốt cục tiểu ba gia hỏa này là nhịn không được. Nước bọt cũng không biết nuốt bao nhiêu. Lúc này chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Không nhịn được hỏi một câu. Tỷ phu, lúc nào có thể ăn nha? Ta chỉ là nhìn một chút. Thèm cái không được. Tần Tiểu Khả lập tức vỗ một cái tiểu ba đầu. Một bộ đại tỷ giọng điệu nói ra. Người gấp cái gì? Nếu như có thể ăn, tỷ phu nhất định sẽ nhường ngươi ăn. Mặc dù miệng đang giáo huấn lấy tiểu ba, nhưng nếu như tử tế quan sát lời nói có thể phát hiện. Thực tế Tần Tiểu Khả lúc này cũng có chút chảy nước miếng. Rõ ràng bị cám dỗ không nhẹ. Tô Minh có thể hiểu được tâm tình của mọi người. Nở nụ cười, mở miệng nói ra, lại chờ khoảng mấy phút đồng hồ. Vài phút về sau hẳn là có thể ăn. Nhiều đồ như vậy, Tô Minh là tách ra nướng. Một mình hắn làm sao có thể chú ý đến nhiều đồ như vậy. Quả thực là phân thân thiếu phương pháp. Trước chuyên chú nướng hai cái con thỏ. Cái khác những vật kia cũng dùng cây gậy xuyên. Đặt ở đống lửa nơi ranh giới. Hơi nướng chậm một chút. Cái này hai cái con thỏ nhanh tốt. Cái này mấy phút đối với mấy cái hùng hài tử mà nói. Đều là vô cùng dày vò. Cho tới bây giờ không có cảm giác đến mấy phút. Đã vậy còn quá dài rằng rạc. Tốt, cái này con thỏ cũng có thể ăn. Tô Minh mở miệng nói một câu. Sau đó đem cái này nướng toàn thân xốp giòn vàng con thỏ. Từ đống lửa lấy xuống. Quá tốt rồi, rốt cục có thể ăn. Một đám hùng hài tử trơ mắt nhìn Tô Minh. Để cho Tô Minh thậm chí không nhịn được sinh ra một loại ảo giác. Hắn cảm giác mình giống như là một cái cho heo ăn. Lúc này một đám tiểu trư ở bên cạnh. Trông mong lấy chờ lấy ăn cơm đây. đều cầm một cái đơn giản túi nhựa loại hình đồ vật bọc tại tay của mình. Thứ này mới ăn vẫn đủ nóng. Tô Minh vừa nói, vừa bắt đầu dùng đao đang không ngừng sắc thịt. Tô Minh đao pháp còn là rất không tệ. Phân phối so sánh đều đều. Đều phân cho những cái này hùng hài tử. Tô Minh tự mình ngã không phải rất vội vã ăn. Chủ yếu vẫn là khiến cái này hùng hài tử nhóm thỏa mãn một lần. Nếu không lấy Tô Minh tính cách, tùy tiện ăn một chút cái gì đi. Nào còn có công phu này đi thịt nướng nha. Lãng phí ít nhất nửa giờ thời gian. Uầy, ăn quá ngon. Cái này thịt thỏ làm sao nướng ăn ngon như vậy? Trước kia ta nếm qua một nhà rất nổi danh tê cay con thỏ. Tại Ninh Thành đường dành riêng cho người đi bộ bên kia. Cảm giác nơi đó thịt thỏ đều không ăn ngon như vậy. Người đây không phải nói nhảm nha. Cũng không nhìn một chút rốt cuộc là ai nướng ra tới. Tỷ phu nướng ra tới đồ vật có thể không thể ăn. Tỷ phu, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì có thể cua ta tỷ. Cái này tay nghề, cố ý là một phụ nữ đều không chịu nổi nha. Quá có sức hấp dẫn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái hùng hài tử vừa ăn một bên khen. Không hẹn mà cùng đưa cho Tô Minh đánh giá rất cao. Đây cũng không phải đang quay mông ngựa. Bọn họ đây là tại nói ra nội tâm chân thực cảm thụ mà thôi. Nhất là tiểu ba gia hỏa kia. Hẳn là phản ứng khoa trương nhất. Vừa ăn vừa kêu. Ăn như hổ đói đã trải qua không thể dùng để hình dung hắn. Cái quái gì vậy? Không phải ăn đồ vật à? Chỉnh cùng chưa ăn qua đồ nướng một dạng. Rác rưởi. Lưu Kiến tựa hồ rất nhìn không được tiểu ba cái phản ứng này. Hơn nữa tại hắn mắt. Hắn cảm giác tiểu ba là cố ý kiếm cho hắn nhìn. Cho nên Lưu Kiến vô cùng khó chịu. Trực tiếp mở miệng mắng một câu. Nhưng thực tế hắn là mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu ba nhãn hiện tại chỉ có nướng thỏ. Tâm vô tạp niệm. Cái đồ chơi này ăn quá ngon. Vừa ăn vừa kêu. Cũng là sự chân thật của hắn phản ứng mà thôi. Ta đoán chừng là cố ý trang bức cho chúng ta nhìn. Tại đống lửa mặt nướng đồ vật. Có thể ăn ngon bao nhiêu? Ngươi nhìn hắn cái nào phản ứng? Cũng quá sốc nổi một chút. Không biết còn tưởng rằng hắn ăn quả nhân sâm đây. Quá giả một chút. Đừng để ý đến bọn hắn tốt. Chúng ta ăn của chúng ta đúng rồi. Không để ý bọn họ. Vậy bọn họ hiệu quả không đạt được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lưu Kiến cơ hữu còn có hắn mấy cái hồ bằng hữu các hảo hữu. Cũng đều rối rít mở miệng phụ họa. Bắt đầu lên tiếng ủng hộ Lưu Kiến. Mặc dù bọn họ bộ dạng này nói. Bất quá đại đa số các bạn học con mắt cùng cái mũi cũng đều là có tác dụng. Thơm như vậy đồ vật. Người nói khó ăn nên rất không có khả năng a. Hơn nữa cái kia Tần Tiểu Khả bọn họ từng cái ăn miệng đầy cũng là giàu. Căn bản không công phu quản những người khác nói cái gì. Cái này không giống như là giả vờ. Lưu Kiến bọn họ cùng tiểu ba đám người này không hợp nhau. Nhưng đại đa số đồng học cùng bọn hắn không mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời tại con sâu thèm ăn tác dụng dưới. Rốt cục có người nhịn không được. Thức ăn ngon uy lực thì to lớn. Các bạn học không ngừng hướng Tần Tiểu Khả bên kia nhìn sang. Lưu Kiến trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ mẹ kiếp các ngươi ăn đồ của ta. Làm sao nhanh như vậy phản bội ta đâu. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.